Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đại Hưởng thấy Ôn Noãn và Nhạc Nhạc đều mặc thật dày, chỉ có đôi mắt đen lúng liếng và chiếc mũi nhỏ trắng mịn của Nhạc Nhạc lộ ra. Lý Đại Hưởng tò mò hỏi: "Tẩu tử, bạn định đưa Nhạc Nhạc ra ngoài à?" Ôn Noãn gật đầu, cười đáp: "Đúng rồi, thời tiết hiện tại rất đẹp, mình định đưa bé ra phía sau hoa rừng để nhặt một vài cành cây khô, đồng thời cho bé chơi một chút." Lý Đại Hưởng nhìn cả hai, có chút lo lắng hỏi: "Bạn chỉ một mình đưa Nhạc Nhạc đi sao?" Nghĩ đến việc Cố Thanh Hàn nhờ mình chăm sóc Ôn Noãn và Nhạc Nhạc, Lý Đại Hưởng cũng cảm thấy có trách nhiệm. Ôn Noãn cười và từ chối: "Không sao đâu, rừng cây đó không xa lắm, mình chỉ đưa bé đi dạo một chút thôi." Ban đầu Ôn Noãn định gọi thêm Quế Hoa tẩu tử đi cùng, nhưng Quế Hoa đã nói hôm nay muốn tranh thủ thời tiết tốt để đi bưu cục gửi ít đồ cho gia đình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meadow 185 HTML. Thật ra, khu rừng phía sau nhà không lớn, chỉ là được trồng để che chắn cho máy bay. Quế Hoa cũng từng dẫn Ôn Noãn đi qua vài lần, nên cô có thể dễ dàng tìm đường. Lý Đại Hưởng nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: "Tẩu tử, trong rừng có linh miêu và áo choàng, bạn đi một mình với Nhạc Nhạc sẽ không an toàn đâu." Rồi Lý Đại Hưởng đề nghị: "Thế này nhé, để mình vào rừng giúp bạn nhặt vài cành cây, còn bạn hãy ở lại trong nhà với Nhạc Nhạc." Hắn không thể để Cố phó đoàn trưởng giao trách nhiệm của mình cho người khác. Ôn Noãn định từ chối, nhưng Lý Đại Hưởng đã nhanh chóng cầm lấy bó dây trên tường và chạy ra sân, hướng về phía rừng cây. Tốc độ của hắn rất nhanh, Ôn Noãn ôm Nhạc Nhạc không thể đuổi theo. Ôn Noãn thấy Lý Đại Hưởng đã chạy xa, liền vuốt ve khuôn mặt của Nhạc Nhạc. "Nhạc Nhạc, Đại Hưởng thúc thúc sẽ giúp chúng ta nhặt cành cây, còn mẹ sẽ chơi với con trong nhà nhé." Cách chương.